Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 85-1085. Tô Đường cơ giáp phù hợp độ là 99%. Điểm này ngay cả Lan Sơ viện trưởng đều không có nghĩ đến, lão viện trưởng cười tủm tỉm mà tại tâm. Lý khảo hạch một lan đánh mãn phân, nhìn về phía ám ưng đại nhân. Ám ưng đại nhân, ngươi có được một phiếu quyền phủ quyết, đứa nhỏ này cơ giáp phù hợp độ là 99%. Ưu tiên cho các ngươi cơ giáp ban tới tuyển, ngụ ý. Các ngươi cao cấp cơ giáp ban không cần. Hắn liền đem Tô Đường phân đến triệu hoán sư ban, nguyên hoa giáo thụ đều phải thèm khóc. Ám ưng rũ mắt thấy Tô Đường hai lần khảo thí thành tích cùng với hệ thống bình định ra tới tâm lý khảo hạch, khóe miệng run rẩy một chút, này thiên phú so với hắn đều cao, hắn dám không cần, huống chi còn có bệ hạ ở, hắn dám phủ quyết, ngày mai liền phải bị ném đến biên cảnh tuyến đi uy dị thú. Thị vệ trưởng ám ưng đại nhân gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, một bên ban mông giáo thụ dành trước nói, viện trưởng, Tô Đường cơ giáp phù hợp độ tuy rằng rất cao, nhưng là vẫn là xem muốn một chút tổng hợp khảo hạch phân đi. Bằng không không thể phục chúng, ban mông đại nhân đôi mắt ghen ghét đến lấy máu. Nếu là biết Tô Đường có như vậy thiên phú, ngày đó ở sương mù chi thành thời điểm, nên đêm này tiểu dân chạy nạn ném đi uy phệ hồn thú. Hiện giờ nàng khảo ra nghịch thiên thành tích, các học viện đoạt vỡ đầu chảy máu. Đã không phải hắn có thể ngăn trở, ban mông đại nhân lời vừa ra khỏi miệng. Khảo hạch tổ các giáo sư giống như xem ngốc tử giống nhau mà nhìn về phía hắn. Ban người nhà đầu óc có phải hay không bị lừa đá? Hiện tại còn nghĩ ngáng chân đâu? Lan Sơ viện trưởng đảo cũng không tức giận, cười tủm tỉm gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy xem hạ tổng hợp khảo hạch phân đi. Lão viện trưởng điều ra Tô Đường tổng hợp khảo hạch phân. Hình chiếu ở quốc hội chính giữa đại sảnh, Tô Đường, cơ giáp phù hợp độ 3S, thiên phú chỉ số 3S, đế quốc trung thành độ 4S, tổng hợp khảo hạch 3S, tổng hợp khảo hạch phân vừa ra tới. Nháy mắt đại sảnh liên tạc tổng hợp khảo hạch 3S. Này quá cường, ban mông đại nhân vốn đang muốn cắn trụ thân phận của nàng tới làm văn. Nhìn đến cái kia đế quốc trung thành độ 4S, tức khắc giống như nhụt chí khí cầu giống nhau hẻo. Ám ưng đại nhân nhìn này có chút khoa trương. Khảo hạch phân, đứng dậy, hướng tới Tô Đường phát ra chân thành mời. Hoan nghênh ngươi trở thành cao cấp cơ giáp ban thủ vị học viên. Ta là cơ giáp ban huấn luyện viên Ám ưng, hy vọng về sau chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Thủ vệ đế quốc Tô Đường không kiêu ngạo không xiểm định mà nói. Cảm ơn huấn luyện viên, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, trong đại sảnh phát ra ra nhiệt liệt vỗ tay. Xuân Hy đám người kích động đắc thủ đều chụp đỏ, Tô Đường lãnh sao chép lấy thông chi thư cùng cơ. Giáp ban cơ giáp ngực trương, đang muốn phản hồi đến trên chỗ ngồi. Học viện khác học viện nhóm vội vàng mà hô, chờ một chút Tô Đường. Cao cấp cơ giáp chuyên nghiệp là năm nay tân mở, nhiều nhất 2 năm liền tốt nghiệp, ngươi muốn hay không suy xét lại tu một môn mặt khác chuyên nghiệp. Tới chúng ta thực vật học viện, dừng chân phí cùng học phí toàn miễn, hơn nữa học viện mỗi năm khen thưởng ngươi 500 vạn tinh tệ. Hơn nữa Xuân Hy cũng ở chúng ta học viện, thực vật học viện Mộc viện trưởng dẫn đầu phát ra. Mời, Mộc viện trưởng. Các ngươi thực vật học viện đào Tô Đường đi trồng trọt sao? Tới chúng ta quý tộc học viện, học chi phí phụ toàn miễn, mỗi năm khen thưởng 600 vạn tinh tệ, không cần 2 năm liền có thể bồi dưỡng ra đế quốc đẹp nhất quý tộc tiểu thư, ha ha. Nhưng đánh đổ đi, các ngươi quý tộc học viện tất cả đều là một đám nũng nịu tiểu cô nương. Nhưng đừng tai họa Tô Đường, người là muốn đi khai cơ giáp. Tới chúng ta vũ trụ học viện, thăm dò vũ trụ bí mật, không chuẩn có thể cùng bệ hạ giống nhau thăm dò ra cái thứ hai sương mù chi thành đâu. Trừ bỏ Canon học viện, các học viện viện trưởng nhóm đoạt vỡ đầu chảy máu, một bên cấp ra cách xù điều kiện, một bên không quên đem đối phương học viện đạp lên dưới lòng bàn chân. hung hăng dẫm mấy đá, đế quốc quân sự học viện các giáo sư. Ngoặc kép, dưới đài các thí sinh. Ngoặc kép, Lan Sơ viện trưởng gõ gõ cái bàn, cười tủm tỉm mà nói. Hảo, tiếp theo vị học viên, Lộc ấp Lan Sơ viện trưởng, không chuẩn Tô Đường nguyện ý tới chúng ta học viện đâu. Lan Sơ viện trưởng, chúng ta muốn nghe Tô Đường ý tưởng, không sai. Các ngươi lần này lập tức liền phải chọn đi nhiều như vậy mũi nhọn sinh. Chúng ta không phục, Lan Sơ viện trưởng thu liễm vài phần tươi cười, nhìn về phía Tô Đường. Tô Đường, ngươi tưởng tu đệ nhị chuyên nghiệp sao? Tô Đường trầm mặc mấy giây, hỏi, có nghiên cứu tinh tế virus chuyên nghiệp sao? Trên đài các giáo sư hô hấp cứng lại, nghiêu bước, tiểu cô nương chính là nghé con mới sinh không sợ có. Trước mắt tinh tế virus nghiên cứu từ đế quốc viện nghiên cứu chuyên môn phụ trách. Sở hữu tư liệu cùng cao cấp phòng thí nghiệm đều ở Canon Thành. Bọn họ nhưng không có cái này quyền hạn, vậy ngươi đến khảo Canon Thành đế quốc viện nghiên cứu. Bất quá Lâm Đông Thành lập tức liền phải mở đế quốc viện nghiên cứu phân viện. Cho nên không cần bỏ gần tìm xa, Lan Sơ viện trưởng cười tủm tỉm mà tung ra cái này sấm sét. Nháy mắt liền tà các học viện ngoại tiêu lý nộn, Lan Sơ viện trưởng. Mở phân viện, chúng ta như thế nào không có nhận được thông chi à? Lan Sơ, người nói hưu nói vượn, đế quốc viện nghiên cứu chỉ khả năng thiết lập tại Canon Thành. Các ngươi Lâm Đông Thành có tài đức gì có thể mở viện nghiên cứu phân viện? Giả, tuyệt bích là giả, ta lần trước thấy viện nghiên cứu hách viện trưởng, cũng không có nghe nói phân viện sự tình, trên đài xảo thành một đoàn. So sánh với Đào Tô Đường như vậy thiên tư chắc tuyệt thiên tài. Bọn họ càng quan tâm viện nghiên cứu mở phân viện sự tình, đế quốc viện nghiên cứu vẫn luôn nắm giữ. Tại nội các trong tay. Đây là các quý tộc quyền lợi tượng trưng, Canon học viện sở dĩ có thể cùng học viện quân sự gọi nhịp. Cũng đúng là bởi vì Nam gia có người ở viện nghiên cứu. Canon học viện có đặc thù thẳng thăng danh ngạch, nếu Lâm Đông Thành mở viện nghiên cứu phân viện, này ý nghĩa Canon học viện ưu thế không còn sót lại chút gì. Hơn nữa quyền lợi sẽ bị suy yếu, một phân thành hai. Lâm Đông Thành địa vị sẽ thẳng tắp bay lên, này đem thay đổi hiện giờ đế quốc cách cục Lan Sơ viện. Trưởng cười tủm tỉm mà vuốt râu, bệ hạ đặc phê đã xuống dưới, chẳng qua bách với áp lực, yêu cầu chính hắn giải quyết nghiên cứu đoàn đội vấn đề. Xem như từ không bắt đầu, lão viện trưởng lại một chút cũng không lo lắng. Chỉ cần có bệ hạ đặc phê. Về sau bọn họ Lâm Đông Thành học thuật nhân viên không bao giờ dùng sói mòn đến Canon Thành. Không ra 50 năm, bọn họ liền sẽ biến thành chân chính học thuật chi thành. Nắm giữ chính mình vận mệnh mà hết thảy này đều từ ai cấp học viện tìm một thiên tài học viên bát. Đầu, lão viện trưởng sống 100 nhiều năm, từ trước đến nay lãnh khốc bất cận nhân tình bệ hạ đột nhiên đến Lâm Đông Thành tiểu trụ. Trùng hợp ở tại Tô Đường cách vách. Lại là gia liên khảo thí cuốn lại là cấp đặc phê. Còn toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm khảo thí tiến độ. Càng là đem chính mình tín nhiệm nhất thị vệ trưởng mượn cấp học viện quân sự. Mở cao cấp cơ giáp ban, như vậy hắn đều còn nhìn không ra tới. Kia hắn này 100 nhiều năm cũng sống uổng phí, chỉ là điểm này Lan Sơ viện trưởng là sẽ không. Nói cho bất luận kẻ nào. Quả nhiên viện nghiên cứu phân viện sự tình vừa ra tới. Mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đi. Nam Tinh Cốc khẩn cấp liên hệ viện nghiên cứu hách viện trưởng. Những người khác cũng sôi nổi tìm hiểu tin tức, chỉ có thực vật học viện mộc viện trưởng chưa từ bỏ. Ý định, tiếp tục hỏi, Tô Đường, thật sự không suy xét tới chúng ta thực vật học viện lại tu một môn thực vật chương trình học sao? Tô Đường mỉm cười. Cảm ơn Mộc viện trưởng, về sau có cơ hội sẽ chọn học thực vật chương trình học. Mộc viện trưởng thở ngắn than dài một phen. Nói, hảo đi, có cơ hội thường xuyên tới chúng ta học viện chơi à. Có chuyện cũng có thể tìm ta. Tô Đường gật đầu. Phản hồi đến trên chỗ ngồi, Đông Dương cùng Xuân Hy bọn người hưng phấn mà vây quanh nàng, ngươi quá nghiêu bức. Tiểu Tô Đường. Tinh tế cao đẳng học viện trước nay đều không chuẩn vượt học viện xong tu chương trình học. Nghiêu bước, Đông Dương dựng ngón tay cái, Đường Đường. Chúc mừng ngươi tiến vào cao cấp cơ giáp ban, Xuân Hy ngây ngô mà cười nói, đội trưởng. Ta thực mau liền sẽ gia nhập tiến vào, Lộc ấp nói lên đài đi, Đường Đường. Này cơ giáp ngực trương cho ta xem, này thật ngầu a, nghe nói cao cấp cơ giáp bình thường hình thái khi là quân hạm. Chiến đấu hình thái khi là có thể hóa thành cơ giáp, ngươi đừng sờ loạn. Tiểu tâm lộng hỏng rồi, Xuân Hy một cái tát vỗ rớt Đông Dương móng vuốt, bốn người nhỏ giọng nói. Chuyện, trên đài Lộc ấp đã thí nghiệm kết thúc, cơ giáp phù hợp độ 90%, tổng hợp khảo hạch phân S, trở thành cao cấp cơ giáp ban vị thứ hai học viên. Mọi người đều phát ra hâm mộ thanh âm, tâm lý khảo hạch thập phần đơn giản. Đại gia nhất nhất lên đài thí nghiệm cơ giáp phù hợp độ. Sau đó lại kết hợp hệ thống ở phục khảo trung cấp ra tổng hợp khảo hạch. Đạt tới S là có thể kết quả ám ưng đại nhân trên tay cơ giáp ngực trương. Thì được cao cấp cơ giáp ban, bởi vì lần thứ hai liên khảo trung Tô Đường mang nằm hành vi. Trước 7 tên đều là thực chiến ban đồng học, đều không ngoại lệ tất cả đều tổng hợp khảo hạch S. Bị cao cấp cơ giáp ban trúng tuyển. Thẳng đến thứ 8 danh nam xanh tiểu thư lên đài, là Lục Quang Gia. Cơ giáp phù hợp độ 90%, trước mắt mới thôi, chỉ có nàng, Lộc ấp, Xuân Hy ba người là Lục Quang. Những người khác đều là 80% phù hợp độ Hoàng Quang. Ai, danh ngạch lại thiếu một cái, dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi, thấy chắc ra tới cơ giáp phù hợp. Độ 90% trở lên. Nam xanh cũng lộ ra vẻ tươi cười tới, kết hợp chính mình hai lần khảo hạch thành tích, tiến cao cấp cơ giáp ban ổn, ám ưng đại nhân. Ta là Canon thành Nam Giang người, cũng là viện nghiên cứu năm nhất học sinh, lúc này đây cố ý hướng về phía cao cấp cơ giáp ban tới. Xin hỏi ta có thể gia nhập các ngươi sao? Nam xanh tiểu thư nhìn về phía ám ưng. Tự tin tràn đầy mà mỉm cười nói, ám ưng mặt vô biểu tình mà mở miệng. Ngượng ngùng, nam xanh tiểu thư, ngươi không phù hợp chúng ta cơ giáp ban chiêu sinh yêu cầu. Đào thải, cuối cùng hai chữ nói máu lạnh vô tình, nam xanh sắc mặt tươi cười cứng đờ. Trên đài các học viện viện trưởng nhóm đặc biệt Canon học viện viện trưởng không dám tin tưởng mà. Nhìn về phía ám ưng. Dưới đài các thí sinh cũng là một mảnh ồ lên, đào thải. Thứ 8 danh nam xanh tiểu thư bị làm trò nhiều người như vậy mặt đào thải. Kia chính là Canon thành cổ xưa quý tộc người thừa kế. Cũng là viện nghiên cứu năm nhất thiên tài. Khảo thứ 8 đều có thể bị đào thải sao? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lan sơ, có phải hay không ngươi làm ám ưng đại nhân đào thải? Nam xanh tổng hợp xếp hạng thứ 8, sao có thể sẽ bị đào thải rớt? Nam tinh cốc mặt đỏ tai hồng, vẻ mặt nan kham mà kêu lên, người đây là quan báo tư thù. Lan sơ viện trưởng cũng không nghĩ tới này vừa ra, buồn bực mà nhìn về phía ám ưng, còn tưởng rằng bệ hạ cùng ám ưng đại nhân sẽ cho nam ra vài phần bạc diện. Như thế nào trực tiếp đào thải? Nam viện trưởng, người cũng không thể nói bậy. Cao cấp cơ giáp ban có được tự chủ chiêu sinh quyền. Chiêu không chiêu là ám ưng đại nhân quyết định, nam xanh mặt đẹp trắng bệch. Cắn răng nói, lý do, ta yêu cầu đào thải lý do ám ưng điều ra hệ thống tổng hợp khảo hạch phân. Nam xanh, cơ giáp phù hợp độ 2S, thiên phú chỉ số 2S, đế quốc trung thành độ C, tổng hợp khảo hạch cha, kiến nghị đào thải, đế quốc trung thành độ chỉ có C. Đây là có chuyện gì? Cái này đế quốc trung thành độ rốt cuộc là như thế nào thí nghiệm ra tới? Đông Dương vuốt đầu, buồn bực mà nói, lần thứ hai phục khảo thời điểm chắc ra tới Tô Đường híp mắt. Nhàn nhạt mà nói, đào thải thí sinh thu hoạch tích phân hẳn là lần này đề mục thất phân điểm. Này đề mục ra có chút âm, có chút độc A, Lộc ấp cùng S hai mặt nhìn nhau. Cho nên... Ngươi lúc ấy mới làm chúng ta không cần chủ động đào thải thí sinh. Tô Đường, ngươi khi đó liền đã nhìn ra. Tô Đường lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta chỉ là đơn thuần không thích đào thải thí sinh thu hoạch tích phân này quy định. Nó vi phạm quân nhân nguyên tắc trên đài. Ám ưng đại nhân lạnh như băng mà nói. Lần này tinh tế liên khảo thực chiến để mục chung, chủ động đào thải thí sinh thu hoạch tích phân giống nhau đào thải. Cao cấp cơ giáp ban bồi không cần ích kỷ, vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạn người, các thí sinh tất cả đều tạc. Sôi nổi hồi ức chính mình có hay không chủ động ngắm bắn những người khác. Mà hoang đảo bản đồ thí sinh càng là cả kinh suýt nữa kêu ra tiếng tới, Tô Đường. Lúc ấy cũng nói qua nói như vậy nha. Thiên chào, này rốt cuộc là cái gì biến thái? Cứ nhiên có thể thấy rõ đến ra đề mục người dụng ý, nam xanh tiểu thư suýt nữa trước mắt tối sầm. Không cam lòng mà nói, chính là lần này liên khảo cấp ra quy tắc chính là đào thải thí sinh. Các ngươi cấp ra quy tắc lại phá hư quy tắc, ta không phục, 70000 thí sinh cũng không phục. Ám ưng đại nhân cười lạnh nói. Nam xanh tiểu thư, lần này hệ thống thống kê ra tới khảo hạch chung, như cụ có 1/3 người lựa chọn đánh chết dị thú cùng tinh tạc tới thu hoạch điểm. Cũng không phải mỗi người đều có thể máu lạnh ngắm bắn đồng bạn. Người biết người đế quốc trung thành độ vì cái gì chỉ có C sao? Bởi vì người cuối cùng vì tích phân đem dao mổ bổ về phía đồng đội, người người như vậy. Chúng ta cũng không dám đem phía sau lưng giao cho ngươi. Chúng ta muốn chính là cơ giáp thiên tài, càng là ở sống chết trước mắt, không vứt bỏ không buông tay. Thề sống chết thủ vệ đế quốc quân nhân, này nguyên bản chính là một cái cực kỳ tàn khốc khảo hạch. Khảo không phải cuối cùng tích phân, khảo chính là nhân tâm sâu nhất hắc ám. Nam xanh một cái lảo đảo, sắc mặt trắng bệch mà lui về phía sau một bước. Nguyên bản còn thịnh nộ nam tinh cốc cũng đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Đế quốc trung thành độ chỉ có C, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bệ hạ có lẽ sẽ không lại tin tưởng nam gia. Ám ưng đại nhân. Nam xanh tuổi trẻ khí thịnh, thắng bại tâm quá cường, một lòng chỉ nghĩ khảo cao phân, trở về ta nhất định hảo hảo giáo dục nàng. Chúng ta nam gia đối bệ hạ đối đế quốc chính là trung thành và tận tâm a, nam tinh cốc lão lệ tung. Hoành mà hô, hướng về phía nam xanh cả giận nói. Người về nhà diện bích tư quá đi, là, ra ra, nam xanh sắc mặt trắng bệch mà cắt đứt hình chiếu. Biến mất ở quốc hội đại sảnh, hội trường chết giống nhau yên lặng. Mấy giây lúc sau đột nhiên phát ra ra nhiệt liệt vỗ tay. Các thí sinh đầy mặt kích động. Có còn ở lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, các thiếu niên nội tâm nhiệt huyết bị bậc lửa. Đây mới là bọn họ muốn nguyện trung thành đế quốc khảo, Đông Dương liều mạng mà vỗ tay vỗ tay. Kích động đến huýt sáo, ra, hắn lại có cơ hội, Xuân Hy đám người cũng nắm tay. Lần đầu tiên minh bạch bọn họ trên vai gánh vác sứ mệnh cùng vinh quang, Tô Đường hơi hơi mỉm cười. Đột nhiên đối như vậy đế quốc sinh ra vài phần lòng trung thành. Hết chương.